Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1081, Ngọc Đỉnh chân nhân quyết đoán. Phát giác được xạ nhật cung không đủ để đánh vỡ phòng ngự của mình. Triệu Công Minh nhẹ nhàng thở ra đồng thời, xuất thủ cũng đã không còn lo lắng. Vương Húc thu hồi xạ nhật cung. Lại cùng Triệu Công Minh đấu một hồi, hai người có thể nói cờ gặp đối thủ, tương ngộ lương tài, Vương Húc không đánh tan được Triệu Công Minh định hải thần châu. Triệu Công Minh cũng không đánh tan được hắn bát cửu huyền công. Nhìn qua, tựa như hai cái đỉnh cấp khiên thịt ở giữa đơn đấu. Đánh tới đánh lui đều không gây thương tổn được đối phương một sợi lông. Thịt để người buồn nôn. Các người nhìn đại ca nụ cười trên mặt, đại ca thật lâu không có đánh cao hứng như vậy a. Đúng vậy a, đại ca tại Kim Tiên bên trong khó có địch thủ, gặp được cái lực lượng ngang nhau cũng không dễ dàng. Đại tỷ, nhị tỷ, cái này Dương Tiễn thật đúng là không tầm thường, thế mà có thể sử dụng nhục thân ngạnh kháng định hải thần châu. Xiển xiển giáo Kim Tiên hiện tại muốn lấy hắn cầm đầu đi. Không sai biệt lắm, xiển giáo thực lực còn không bằng chúng ta tiệt giáo. Chúng ta tiệt giáo bên trong có bao nhiêu bảo sư huynh cùng vô đương thánh mẫu sư tỷ hai vị chuẩn. Thánh, xiển giáo cũng chỉ có một quảng thành tử mà thôi. Không tính trên danh nghĩa phó giáo chủ nhiên đăng đạo nhân. Dương Tiễn có thể tính là xiển giáo môn hạ nhân vật số 2. Tương lai nếu có thể đột phá chuẩn thánh. Nói không chừng ngay cả quảng thành tử đều muốn bị hắn đè xuống, trở thành danh phù kỳ thực xiển giáo môn hạ đệ nhất nhân. Ta nhìn không đem làm về sau. Ngay tại lúc này đấu, quảng thành tử cũng khó có thể đánh vỡ Dương Tiễn bát cửu huyền công. Nhiều nhất liều cái không thắng không bại. Thật sự là hậu sinh khả úy. Tị thủy quan bên trên đang giúp Triệu Công Minh lược trận Tam Tiêu, mặt mày hớn hở trò chuyện với nhau. Trong đó, nhỏ tuổi nhất, tính tình nhất nhảy thoát Bích Tiêu, càng đem con mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm, rất có hào hứng quan sát Vương Húc cùng Triệu Công Minh chiến đấu. Đương nhiên, mặc dù Tam Tiêu cũng thừa nhận Vương Húc thực lực, thế nhưng là để các nàng tương đối, tự nhận là nếu như tự mình xuất thủ, bát cửu huyền công cũng đánh không lại các nàng liên thủ tế ra hỗn nguyên kim đấu. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì các nàng ba cái là thông thiên giáo chủ yêu thích nhất đệ tử, bị trưởng giáo chí tôn tự mình ban cho tiên thiên chí bảo. Tam giáo bên trong, các nàng là duy nhất có được tiên thiên chí bảo đệ tử. Thánh nhân phía dưới, trong hồng hoang, trừ mấy vị kia tên chấn chư thiên cường giả thời thượng cổ, đấu các nàng còn không có sợ qua ai. Dương Tiễn, hôm nay sắc trời đã tối, nếu như ngươi muốn chiến, ngày mai chúng ta lại đến chiến qua. Từ giữa trưa một mực đánh tới mặt trời lặn, đánh qua nghiện Triệu Công Minh ngừng lại chiến ý, mời Vương Húc ngày sau tái chiến. Vương Húc miệng đầy đáp ứng đến. Hắn lại làm sao nhìn không ra, tiếp tục đánh xuống đã không có chút ý nghĩa nào, ngừng lại chiến sự, thu liễm binh mã, song phương riêng phần mình về doanh, ân thương bên kia, gieo hò không ngừng, lại là đại thưởng tam quân, Tây Kỳ bên này lại hoàn toàn tương phản, nhìn thấy Vương Húc ngang tay trở về, đứng tại chúng tiên trước mặt nhiên đang đạo nhân, cái thứ nhất mở miệng nói, Dương Tiễn, trận chiến này thất bại, ngươi vẫn không cảm giác được ngộ. Giác ngộ cái gì, ta thua rồi sao? Vương Húc sao có thể không biết nhiên đăng đạo nhân ý nghĩ. Cũng không thèm nhìn hắn một cái, chỉ là đối quảng thành tử mấy người gật gật đầu. Sau đó liền đánh ngựa nhập doanh. Sau lưng, Ngọc Đỉnh chân nhân biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ. Quảng thành tử cùng Thái Ất chân nhân càng là trực tiếp nghiêng đầu đi. Không nhìn nhiên đăng đạo nhân mặt đen, nhiên đăng đạo nhân đương nhiên không chịu tính như vậy. Ba phần thật, bảy phần diễn, cả giận nói, Ngọc Đỉnh, nhìn xem ngươi tốt đệ tử. Ngọc Đỉnh chân nhân còn có thể nói cái gì? Luận thân phận, Nhiên Đăng đạo nhân là phó giáo chủ. Luận tu vi, Nhiên Đăng đạo nhân là chuẩn thánh, thượng cổ đại năng. Dù là Nhiên Đăng đạo nhân tại thượng cổ đại năng bên trong, có thể nói là nhất nước mấy người một trong, nhưng cũng không phải Ngọc Đỉnh chân nhân có thể bác bỏ. Hừ, ta cho hắn nửa tháng thời gian như qua, đừng trách ta không nể tình. Nhiên Đăng đạo nhân đã hạ quyết tâm, đem Vương Húc trên tay Xạ Nhật cung chiếm làm của riêng. Về phần cái gọi là mặt mũi, cho cười, kia đồ vật bao nhiêu tiền một cân, nếu là nhìn chúng mặt mũi, hắn làm sao có thể đến xiển giáo khi phó giáo chủ. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt đè thấp làm tiểu, tại thượng cổ đại năng bên trong, hắn đã sớm là mọi người chê cười, mặt mũi lại lớn, còn có thể đánh thắng được một kiện tiên thiên linh bảo sao? Xạ Nhật cung thế nhưng là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nếu như có thể để cho hắn cầm tới 24 định hải thần châu, hóa thành đạo chi cơ, lấy thêm đến Xạ Nhật cung làm sát phạt chi bảo, hắn cái này vạn năm ở cuối xe, tuyệt đối có thể tại cường giả thời thượng cổ bên trong quật khởi. Chính là gặp được Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng như thế đỉnh tiêm chuẩn thánh, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Dù sao phong thần kết thúc, hắn đều là muốn nhìn về phía Tây Phương giáo. Một con dê là đuổi, hai con dê cũng là đuổi, mọi thứ đương nhiên muốn thập toàn thập mỹ. Nhiên Đăng đạo nhân dù nói thế nào cũng là phó giáo chủ, là cùng chúng thánh nghe giảng tại Tử Tiêu cung đồng đạo. Người tại hiên ngoài cửa như thế gãy mặt mũi của hắn, chỉ sợ đã bị hắn âm thầm ghi hận. Ngọc Đỉnh chân nhân trở về đại doanh, rất mau tìm đến Vương Húc, tận tình khuyên nhủ, ngươi bây giờ chính là tiếng trầm phát triển, tích lũy thực lực thời điểm, đắc tội hắn làm cái gì? Vương Húc một mặt cười khổ, không phải hắn phải đắc tội Nhiên Đăng đạo nhân, mà là Nhiên Đăng đạo nhân không muốn bỏ qua hắn. Xạ Nhật cung là không thể giao, nếu như là Quảng Thành Tử mở miệng tướng mượn, hắn mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không về phần một điểm dàn xếp đều không có. Nhưng là Nhiên Đăng đạo nhân khác biệt, đem Xạ Nhật cung giao cho hắn, phong thần kết thúc hắn liền phản giáo, đến thời điểm phủi mông một cái rời đi sao nhóm xử lý. Có phương Tây hai thánh che chở, liền ngay cả thông thiên giáo chủ đều không có cách. Tự nhiên đang trên tay đoạt lại định hải thần châu, chỉ có thể mặc cho hắn luyện hóa bảo châu, diễn hóa 24 chư thiên, đứng nghiêm căn cơ nhất cử thành tựu chuẩn thánh viên mãn. Hóa thành phương Tây ba Phật bên trong quá khứ Phật, thông thiên giáo chủ tại chư thánh bên trong, là đối đệ tử sủng ái nhất chìm, ngay cả hắn đều không có cách nào vì Triệu Công Minh thu hồi bảo vật. Vương Húc có thể trông cậy vào Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng phương Tây hai thánh trở mặt, vì hắn xuất thủ cướp đoạt Xạ Nhật cung sao? Ngẫm lại cũng biết không có khả năng, làm tới cuối cùng, còn không phải muốn hắn ăn ngậm bồ hòn. Nếu như là thiệt thòi nhỏ, ăn cũng liền ăn, nhưng là tiên thiên linh bảo quá nặng, thiệt thòi như vậy hắn có thể ăn không dậy nổi. Nhiên Đăng đạo nhân từ thiên địa sơ khai sống đến nay, trên tay cũng không có một kiện tiên thiên linh bảo, có thể thấy được tiên thiên linh bảo đối với chuẩn thánh đến nói, cũng không phải người tài ba tay một kiện. Vì 24 định hải thần châu, Nhiên Đăng có thể phản giáo mà ra, không tiếc đồng thời đắc tội xiển giáo cùng tiệt giáo hai vị giáo chủ, đủ để nói rõ tiên thiên linh bảo tầm quan trọng. Huống chi Vương Húc lăn lộn nhiều năm như vậy, mới làm tới như vậy một kiện bảo bối tốt, như thế nào lại bởi vì một cái Nhiên Đăng đạo nhân mà chắp tay nhường cho? Ngươi là có chủ ý, vi sư cũng không thật nhiều nói, thế nhưng là chậm chạp không thể phá mất Tị Thủy Quan. Chính là chúng ta chờ được, trưởng giáo sư tôn cũng chờ không dậy nổi. Nhiên Đăng đạo nhân cho ngươi thời gian nửa tháng, đến thời điểm ngươi không thể cầm xuống Tị Thủy Quan, nói không chừng hắn sẽ đi tìm giáo chủ làm chủ. Nếu là giáo chủ truyền xuống pháp chỉ, ngươi chính là không muốn nghe từ cũng không được. Ngọc Đỉnh chân nhân thở dài một tiếng, lại nói, cũng là ta cái này làm sư phụ không có bản sự, ngay cả mình đệ tử cũng không bảo vệ được. Ngàn vạn năm khổ tu, kết quả là lại tu ra cái gì đồ vật. Ai, nhìn thấy Ngọc Đỉnh chân nhân áy náy, Vương Húc há to miệng, cuối cùng cái gì cũng không nói ra miệng. Hắn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói tránh đi. Sư phó, kỳ thật đối công phá Tị Thủy Quan, đệ tử đã có mặt mày. Triệu Công Minh thiện phòng, Tam Tiêu thiện công, cả hai hợp nhất mới có thể cả công lẫn thủ. Nếu như không có Triệu Công Minh, Tam Tiêu tất nhiên gánh không được ta Xạ Nhật Cung. Đồng dạng nếu là không có Tam Tiêu lược trận, ta cũng có đem ta đối phó Triệu Công Minh. Khó được là như thế nào đem cả hai tách ra. Nghe tiếng về sau, Ngọc Đỉnh chân nhân nửa ngày chưa hề nói pháp, sau một hồi mới mở miệng nói, nếu như có thể đem bọn hắn tách ra, người thật có biện pháp đối phó một phương. Có, Vương Húc trọng trọng gật đầu. Ngọc Đỉnh chân nhân đứng lên, tại trong đại trướng di chuyển bước chân, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đi thẳng Vương Húc choáng đầu hoa mắt, hắn mới phảng phất hạ quyết tâm, trầm giọng nói, chuyện này giao cho vi sư. Sư phó, ngài có biện pháp? Vương Húc ngẩn ra một chút, Ngọc Đỉnh chân nhân trên mặt mang cười, gật đầu nói, tự nhiên là có, không phải ta tại sao là ngươi sư phó đâu. Nói xong lời này, Ngọc Đỉnh chân nhân vội vàng mà đi. Vương Húc nhìn xem tiện nghi sư tôn bóng lưng, chỉ cảm thấy kỳ quái không thôi. Nghĩ thầm, sư phó tu vi cùng Ngâm Tiêu tương đương, lấy một đối ba thậm chí phải yếu hơn một bậc. Dù là không tính toán Tam Tiêu trên tay pháp bảo, hắn cũng không phải Tam Tiêu đối thủ mới là. Chẳng lẽ nói, sư phó muốn đi Ngọc Hư Cung, tìm tổ sư mượn tiên thiên chí bảo, dùng để chế hành Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh? Không có khả năng a. Đếm kỹ phong thần thời kỳ, trừ Thông Thiên giáo chủ sẽ đem tùy thân pháp bảo mượn cùng đệ tử bên ngoài, Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa hề để chí bảo rời khỏi người qua. Nếu là dễ dàng như vậy, liền có thể từ Nguyên Thủy Thiên Tôn trên tay mượn đến tiên thiên chí bảo. Phong thần diễn nghĩa bên trong xiển giáo thập nhị kim tiên cũng sẽ không ở Tam Tiêu trước mặt gãy tiễn trầm xa. Không thể không khiến thánh nhân tự mình xuất thủ. Vương Húc suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ minh bạch Ngọc Đỉnh chân nhân có thể có biện pháp nào. Dù sao, không nói bối phận chỉ nói thực lực, Ngọc Đỉnh chân nhân ngay cả hắn đều đánh không lại. Mặc kệ là đối trận Tam Tiêu vẫn là Triệu Công Minh, chỉ sợ đều nguy hiểm đến tính mạng mới đúng. Cuối cùng, Vương Húc chỉ có thể bản thân an ủi. Ngọc Đỉnh chân nhân quật khởi tại địa hoàng thời kỳ, lại là xiển giáo môn đồ, thánh nhân thân truyền, khả năng có mình không biết át chủ bài đi. Bằng không, hắn làm sao lại lời thề son sắt cam đoan mình có biện pháp để Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh tách ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?